ra ngoài cũng chưa chắc đã tìm thấy ngài. Đoán sớm muộn gì ngài cũng sẽ trở về thôn này xem thử. Giống như là ngài nói, phải trở về để trả lại ân tình, nên ta quyết định ở đây chờ. Ta cũng phải trả lại ân tình cho người trong thôn, để tránh cho bọn họ bị cướp nhiều lần. Ta đã ở lại tổ chức huấn luyện cho người trong thôn. Còn do nội tình của cơ thể này không được tốt lắm, ta cũng nhận mấy năm rèn luyện cơ thể một chút. Nếu không, trong thế đạo rối loạn này, ra ngoài không có một chút năng lực tự vệ khi gặp chuyện, ngay cả chết như thế nào cũng chẳng biết mất. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Hai người đều hiểu đối phương, xem ra hai người gặp lại cũng là chuyện tất nhiên. Ngài thì sao? Hầu Tử hất cằm về phía đám người Thương Triều Tông. Tình hình thế nào? Rõ ràng là đi cùng với ngài, nhưng mà hình như là không quá thân mật. Ngưu Hữu Đạo nhìn lại, mới nhớ ra mình đã gạt những người kia sang một bên rồi. Hắn vỗ lưng Hầu Tử. Nào, giới thiệu với người một chút. Ngưu Hữu Đạo dẫn Hầu Tử sang bên, giới thiệu với đám người Thương Triều Tông, lại giới thiệu Hầu Tử. Đây là huynh đệ tốt của ta, tên... Hắn gãi đầu, quay sang hỏi Hầu Tử. À, người tên là gì ấy nhỉ? Ban nãy hắn quên hỏi, giờ đã quên mất tên rồi. Cằm của đám Lam Như Đình suýt chút nữa là rơi xuống. Huynh đệ tốt của ngươi mà ngươi không biết tên gì sao? Rõ ràng giao tình các ngươi không bình thường mà có thể mở mắt bịa đặt như vậy sao? Người Thượng Thanh Tông phái tới nơi này không chính cống rồi. Ánh mắt Hầu Tử bình tĩnh liếc nhìn mọi người nói. Viên Cương. À đúng rồi, Viên Cương, rời thôn lâu quá rồi, tên của ngươi ta cũng quên mất. Ngưu Hữu Đạo quay đầu về phía mọi người xấu hổ nói. Trí nhớ của ta không được tốt lắm. Lời này mọi người tin hay không thì là chuyện khác. Có điều ai nấy đều vô thức chú ý đến con dao găm cột trên đùi và cánh tay của Viên Cương. Tuy ăn mặc trông giống với thôn dân vùng núi hẻo lánh, nhưng mà rõ ràng khí chất không giống. Ánh mắt hắn ta rõ ràng không coi họ ra gì. Bình thường những thôn dân nhìn thấy họ mà không bị họ dọa cho nơm nớp lo sợ mới là lạ. Sao hắn ta lại có thể bình tĩnh như vậy chứ? Vương gia, chẳng lẽ không biết vương gia là cái gì à? Đám người Thương Triều Tông nhìn nhau, trong lòng không khỏi hồ nghi. Lẽ nào người bước từ trong thôn này đều là tính tình như vậy sao? Nghĩ tới đây, bọn họ có chút hiếu kỳ. Thật đúng là muốn xem thử rốt cuộc cái thôn này có dáng vẻ như thế nào. Bảo người của các ngươi đừng có lộn xộn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Viên Cường nhìn chằm chằm Thương Triều Tông, lạnh lùng cảnh cáo một tiếng. Hộ vệ bên cạnh Thương Triều Tông lập tức giận muốn phát tác. Thương Triều Tông liền đưa tay cản lại. Viên Cường cho hộ vệ kia một ánh mắt miệt thị, xoay người, hai ngón tay móc trong miệng, huýt sáo một tiếng thật to. Trong rừng núi bên cạnh lập tức có động tĩnh, lần lượt có 5-6 tên nhóc chạy ra, ở trên mặt mang theo vẻ cảnh giác tới gần, rõ ràng hơi e ngại quan binh. Đám Lam Như Đình nhìn nhau, cảm thấy phản ứng này mới giống dáng vẻ của thôn dân. Cương Tử Ca, đây là... Một tên nhóc cầm đầu hỏi một tiếng. Viên Cường chỉ Nghi Hữu Đạo. Đại Bồng, về trong thôn nói một tiếng, nói là Nghi Hữu Đạo đã trở về. Ta không trở về nữa, ta sẽ đi với Huỳnh ấy. Sau này các người cứ làm theo lời ta nói để giữ nhà, không có vấn đề gì đâu. Không cần trưng cầu ý kiến của Nghi Hữu Đạo, hắn ta đã trực tiếp quyết định thay Nghi Hữu Đạo không trở về thôn nữa. Nghi Hữu Đạo khẽ gật đầu, nở một nụ cười với người khác. Hắn rất hiểu ý Viên Cường. Hắn ta không muốn người ngoài và trong thôn dò xét ngọn nguồn trong thôn. Còn về chuyện đi cùng mình thì đã dĩ nhiên rồi. Ngưu Hữu Đạo. Đại Bồng sừng sốt một chút, nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo từ trên xuống dưới, đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc nói. À, Đạo ca, thật sự là huynh sao? Huynh phú quý rồi, Cương Tử Ca mà không nhắc ta cũng không nhận ra huynh đâu. Đạo ca, ta là Đại Bồng đây. Là Đại Bồng trước kia luôn theo sau đít của huynh đi chơi đấy. Còn có ta nữa, ta là Mãnh Tử này. Đạo ca, ta là Tiểu Cầu Tử. Ta Đại Oản nè. Đại ca, mấy năm nay huynh chạy đi đâu vậy? Lúc ấy không thấy huynh đâu, người trong thôn tìm huynh khắp nơi. Về sau có người đến thôn nghe ngóng về huynh, còn có người từng gặp huynh ở trong thành nữa. Mấy tiểu tử này vây quanh nhau chen lấn ồn ào, bộ dạng vô cùng vui vẻ. Có người đến thôn nghe ngóng sao? Trong thôn còn có người gặp ta trong thành. Ngưu Hữu Đạo sừng sốt một chút, sau đó đại khái là đoán ra được một chút, cười ha ha một tiếng, đưa tay chỉ một lượt những tiểu thiếu niên kéo tới. Đại Bồng, Mãnh Tử, Tiểu Cầu Tử. Dù sao chúng đều tự giới thiệu bản thân một lượt rồi mà. Nhớ hết, lúc trước Đại Hoàn và ta đi bắt cá trên sông, suýt nữa thì chết đuối. Dù sao hắn cũng chẳng biết một tên nào, cứ chiếu theo những chuyện tiểu tử Sơn Thôn có thể làm mà nói lung tung một lượt. Khóe miệng Viên Cường co rụt, phát hiện đạo gia vẫn là đạo gia trước kia. Đại Hoàn hớn hở gật đầu nói, đúng vậy đúng vậy. Trong lòng lại đang buồn bực nghĩ, bắt cá hình như là có, nhưng mà có chút chết đuối sao? Đạo ca, huynh về mà không quay lại thôn thăm một chút sao? Công tử ca nói huynh phải đi đâu vậy? Đại Bồng hiếu kỳ hỏi. Mày may không có ý thức được phải đi mà Viên Cương nói là có ý gì. Dù sao trong ấn tượng của chúng, người trong thôn này cũng chẳng đi được bao xa. Viên Cương nói, đi ra thế giới bên ngoài xem thử, đừng có hỏi nhiều như vậy. Có thể nhận ra Viên Cương rất uy tín trong đám thanh niên. Hắn ta vừa nói xong thì mọi người cũng liền không hỏi nữa. Đại Bồng vò đầu nói, Cương tử ca, mang bọn đệ đi cùng xem đi. Bên ngoài hỗn loạn, ở trong thôn an ổn mà sống là hơn hết thầy, những chuyện khác sau này xem tình hình thì tính. Viên Cương vứt lại một câu, quay đầu hỏi Ngư Hữu Đạo, có tiền không? Ngư Hữu Đạo hất cằm về phía con ngựa của mình, trong bọc ấy đang định đưa cho thôn. Viên Cương đi đến đưa tay tìm trong bọc, lấy ra một túi tiền đưa tay lắc thử, tiếng đèn kèn vang lên. Hắn ta quay trở về mở túi tiền ra xem, tiền vàng, tiền bạc, tiền đồng một đống. Vàng bạc đều được đúc thành dạng tiền đồng, tiền vàng là chiếm đa số, màu vàng rực rỡ chói mắt. Mấy tiểu tử này chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy, liền vây qua đều muốn đưa tay sờ thử, mang đầy dáng vẻ thấy tiền là sáng mắt. Viên Cường kéo dây miệng túi tiền lại, cột chặt, quàng cho Đại Bồng nhắc nhở, tiền này giao cho tập thể mấy lão nhân trong thôn bảo quản. Nói với họ, tuy nhiều tiền nhưng mà không thể đem đi mua đồ lung tung. Bên ngoài binh hoang mã loạn, lộ tiền tài sẽ dễ khiến trong thôn chuốc họa, thực sự cần dùng gấp, hoặc thứ nhất định phải mua mới có thể lấy ra dùng, nhớ chưa? Nghe vậy ba người Lam Như Đình lại nhìn nhau, ánh mắt nhìn Viên Cương càng lộ ra vẻ thú vị. Ngư Húc Đạo cũng gật đầu nói, ờ, phùng phí sau này đừng có trách ta bắt thôn dân trả tiền, tiền của ta cũng vất vả kiếm được, nó dùng để giải nạn, không phải để người tập phùng phí. Mấy tiểu tử liên tục gật đầu. Đại Bồng vỗ ngực nói, đạo ca yên tâm, chúng ta biết kiếm tiền không dễ mà, huynh chịu bỏ nhiều tiền như vậy cho thôn dân đã là tốt lắm rồi, sao có thể phùng phí chứ, trở về chắc chắn ta sẽ nói rõ ràng. Ngư Húc Đạo cười ha ha nói, vậy là tốt rồi. Viên Cương khua tay nói, được rồi, quay trở về hết đi. Lời quán ta vẫn khá có tác dụng. Mấy tiểu tử nghe vậy liền rời đi. Vừa đi mấy bước thì Đại quay đầu lại vẫy tay, công tử ca, đạo ca, chúng ta đi về trước nhá, các huynh đi sớm về sớm nha. Ngư Húc Đạo mỉm cười khoát tay. Viên Cường đứng thẳng tắp đưa mắt nhìn, đợi đến khi không thấy người đâu nữa, Viên Cường quay người nói với Ngư Húc Đạo, đi thôi. Lam Như Đình ngồi trên lưng ngựa cười nói, Viên huynh đệ, biết cưỡi ngựa không? Ngư Húc Đạo quay đầu vui vẻ nói, đừng có nói cưỡi ngựa, máy bay, xe tăng hắn ta còn lái được mà. Máy bay, xe tăng. Lam Như Đình, Thương Triều Tông, Thương Thục Thanh chăm miệng một lời cùng nhau trợn tròn mắt, bộ dạng vô cùng mờ mịt. Ba người nhìn nhau, cho là mình nghe lầm, nhìn những người khác cũng có vẻ mông lung, như mình thì mới biết cả không nghe lầm. Máy bay, xe tăng là vật gì? Thương Thục Thanh hỏi một tiếng. Vẻ mặt của Viên Cương lạnh lùng không phản ứng. Ngư Húc Đạo cũng ý thức được mình lỡ miệng, cười ha ha nói, Đồ nông thôn ấy, các người cũng trướng mắt không nói nữa, chúng ta kiến thức quá là hạn hẹp. Thương Thục Thanh thở dài một tiếng, thấy người ta không muốn hỏi thêm thì cũng không hỏi nhiều nữa. Lam Như Đình hất cằm về phía cuối con đường nói, pháp sư đã trở về quê mà lại không muốn quay lại thăm một chút sao? Viên Cường không muốn nhiều lời với bọn họ, đáp một câu lạnh như băng, mỗi lần quan binh đến đều muốn cướp sạch thôn một lần, nông dân không thể gặp được cảnh tượng hoành tráng thế này. Mọi người đều có thể nghe ra ý tứ trong câu nói của anh ta,

Lão thở hồn hển, thiền trượng cầm ngang, chậm rãi xoay vòng cảnh giác nhìn ba người. Muốn chết hay muốn sống? Tống Diễn Thành lạnh nhạt lên tiếng hỏi. Viên Phương cắn răng nói: Ta nói muốn sống, ngươi có thể tha cho ta sao? Tống Diễn Thành đáp: Đương nhiên không phải dễ dàng buông tha như vậy. Muốn sống thì phải nghe lệnh ta. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, nguyện vọng vào thành xây chùa của ngươi, ta sẽ thực hiện giúp ngươi. Còn có thể khiến triều đình cho ngươi một thân phận chính thức. Bằng không, yêu tình ngươi có chạy đến đâu thì đều là nguy hiểm đến tính mạng. Những tu sĩ Trảm Yêu Trừ Ma kia sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi đâu. Hắn ta lật tay để lộ một tấm bài, chữ hình ở trên triện khiến cho con người Viên Phương co rụt lại. Một lát sau, đám tăng lữ nhút nhát mếu máo bắt đầu xử lý thi thể bên người mình. Đám Tống Diễn Thành thì đi đến một căn phòng sạch sẽ khác. Trong phòng khách, trước mặt bọn người Tống Diễn Thành, Viên Phương băng bó xong vết thương thì cho đệ tử lui ra. Một thân lông vàng kia đã khiến mấy người Tống Diễn Thành hiểu rõ, chẳng qua chỉ là một con yêu tinh bất tài, còn chưa hoàn toàn hóa người. Nhìn quần áo của Viên Phương vừa mới mặc lại xong, Tống Diễn Thành kỳ quái nói: Theo ta được biết, Nam Sơn tự này hình như đã có từ rất lâu. Một đám tăng lữ tại sao có thể để một con yêu tinh ngươi làm trụ trì? Những tăng lữ khác hắn ta vừa giao thủ đã xác định đó đều là người thật, mà trụ trì thì lại là một yêu tinh, sao có thể kỳ quái như vậy được chứ? Viên Phương sợ vết thương bị rách ra nên mặc y phục rất chậm. Lão cười khổ nói: Thực ra ta không phải trụ trì Viên Phương. Đợi sau khi lão ta kể xong chân tướng sự việc, đám Tống Diễn Thành mới hiểu, hóa ra trụ trì Viên Phương thực sự 2 năm trước đã viên tịch, còn lão ta là một con gấu được đám tăng lữ trong Nam Sơn tự nhặt được trong núi đem về nuôi dưỡng 2 năm trước. Có lẽ do thường nghe Phật pháp nên linh tính của lão dần dần mở ra, tự ngộ được một môn pháp hấp thu linh khí thiên địa, dần dần có tu vi. Sau đó trong núi tu luyện, lúc lão ta có tu vi nhất định bắt đầu hóa hình, đối tượng tham chiếu hóa hình là trụ trì Viên Phương, thế nên đã biến thành hình dáng Viên Phương. Có điều tu vi không đủ, hóa hình vẫn chưa hoàn toàn, còn đang đợi tiến bộ. Đúng như lão đã nói, thế đạo quá loạn, Nam Sơn tự muốn duy trì cũng rất khó khăn. Lúc trụ trì Viên Phương còn tại thế, chính lão đã không ngừng cung cấp tài vật từ bên ngoài mới giúp Nam Sơn tự miễn cưỡng chống đỡ được sụp đổ. Lúc trụ trì Viên Phương viên tịch, vì không muốn Nam Sơn tự sụp đổ nên mới phó thác Nam Sơn tự cho lão. Có điều tên này vì hoàn thành di nguyện của trụ trì Viên Phương, bắt đầu dẫn dắt đám tăng nữ làm những chuyện xấu xa, chẳng những giết người cướp của ở trong chùa, mà còn mang theo chúng tăng Nam Sơn tự mai phục cướp của trên đường. Tuy nhiên có vài tăng nữ trước kia lặng lẽ nhận tài vật lão đem về để sống thì còn được, muốn họ tự mình làm những chuyện thế này thì không chịu được. Đệ tử Phật môn đi ăn cướp thì còn có thể ra thể thống gì chứ? Thế là họ bỏ đi. Ngôi chùa trên 100 người chỉ còn lại chưa tới một nửa. Kết quả vì giết người cướp của lần này lại bị rơi vào tay của Tống Diễn Thành. Thực ra ta cũng làm không ít chuyện tốt. Ở rừng núi kế bên có vài đám thổ phỉ đã bị ta lặng lẽ đến dẫn đệ tử Nam Sơn quét sạch. Đến nhóm nào chúng ta quét nhóm đó. Đám thổ phỉ kia quá đáng hận, thấy người là cướp, thấy nữ nhân là bắt về sơn trại. Chúng ta không giống vậy, chúng ta chỉ cấp kẻ có tiền, đối với người nghèo tuyệt đối không đụng đến, dù chỉ là cây kim sợi chỉ. Và những lúc thu hoạch tương đối khá, thỉnh thoảng chúng ta lại đến các thôn trang xung quanh xin chút lương thực bố thí. Không tin các người có thể đi hỏi thăm thử. Sau khi ta lên làm trụ trì, các thôn trang lân cận cuối cùng đã không cần lo lắng thổ phỉ, đêm không cần đóng cửa cũng được. Mặc dù bọn họ không biết Nam Sơn tự giúp họ giải quyết phiền phức, nhưng sẽ chỉ nói Nam Sơn tự tốt, sẽ không nói xấu một chữ nào. Danh tiếng Nam Sơn tự xung quanh đây chắc chắn không có vấn đề. Viên Phương ra sức nhấn mạnh điều này với ý đồ chứng minh thực ra mình là người tốt. Ba người Tống Diễn Thành sau khi nghe xong trợn mắt hốc mồm nhìn vị trụ trì này, mà có cảm giác như gặp người cõi trên vậy. Đây đâu phải sư trụ trì, đây rõ ràng là đại ca cầm đầu mới đúng chứ. Sau khi trao đổi một lát, Viên Phương cáo lui. Tống Diễn Thành phải Hứa Dĩ Thiên đi bồi tiếp, trên thực tế là đi trông giữ không để Viên Phương chạy. Với Tống Diễn Thành mà nói, Viên Phương có chấp nhận việc chiêu an hay không là một chuyện khác,